thuyết pháp mới.com. Hãy subscribe. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch Đại Đức Ân Sư. Sáng hôm nay mùng 1 tháng Giêng năm Quý Tỵ, nhân dịp đầu xuân mới, hàng đệ tử xuất gia, tại gia, tại đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con, để nói lên tấm lòng tri ân của người con Phật đối với bậc ân sư khả kính. Giờ này đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, thành kính cung thỉnh Đại Đức Ân Sư từ bi quan hỷ quan lâm Phật điện để chứng minh lời khánh tuế đầu xuân của hàng đệ tử chúng con. Ngưỡng mong thầy từ bi quan hỷ chứng minh quan lâm đạo tràng. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Ân Sư, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Đại Đức Ân Sư. Sáng hôm nay ngày mùng 1 tháng Giêng năm Quý Tỵ, trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, mười phương chư Phật chứng minh, để tỏ lòng thành kính của người con Phật, chúng con hàng đệ tử xuất gia tại gia đối trước đạo tràng cũng như đối trước Đại Đức Ân Sư, có duyên sự đầu thành đảnh lễ kính xin lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Ân Sư. Sáng hôm nay trước bầu không khí hân hoan đón chào mùa xuân mới lại về trên đất nước Việt Nam, ngày Tết cổ truyền của dân tộc, hàng đệ tử chúng con xuất gia cũng như tại gia, phương tiện ngày của nhân gian, ngày lễ của đất nước. Sáng hôm nay trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, để tỏ lòng thành kính của người con Phật đối với ân sâu của bậc thầy khả kính đã dìu dắt hướng dẫn chúng con trên bước đường tu học. Kính bạch Đại Đức Ân Sư, trước tấm lòng cao quý mà người đã vì hàng hậu học chúng con, vì hàng đệ tử xuất gia tại gia đã hướng dẫn cũng như chỉ dạy chúng con trên bước đường tu học trong suốt thời gian qua, hôm nay nhân xuân Quý Tỵ để nhìn lại một năm tu học với sự hướng dẫn của Đại Đức Ân Sư, những gì chúng con đã làm được, đã tu học được với sự hướng dẫn của thầy, nguyện xin cố gắng phát huy để xứng đáng là người đệ tử Phật, để xứng đáng là hàng đệ tử xuất gia tại đạo tràng tu viện Tường Vân. và nhất là những gì trong năm qua chúng con còn khiếm khuyết, chưa thể thực hiện được. Xin nguyện cố gắng trong năm tới đầy hứa hẹn, sẽ dâng lên những thành quả đáng kể để cúng dường Đại Đức Ân Sư, xem như một món quà tinh thần vô giá để cúng dường Thầy nhân dịp xuân về. Hôm nay, trên tinh thần nối chí tông môn thừa đương di quấn, chúng con kính nghe cổ đức có dạy rằng: ân sinh thành đã đành to lớn, ân giáo dưỡng lại càng lớn lao hơn. Thật vậy, với những gì mà Đại Đức Ân Sư đã ban cho chúng con, hạnh cao như núi Thái, công đức sánh thiên trùng, chúng con làm sao có thể dễ vui hay giải đãi mà không theo lời của Thầy đã hướng dẫn chỉ dạy cho hàng đệ tử chúng con hết sức chân tình. Thầy đã vì hàng đệ tử chúng con mà hướng dẫn dắt dìu chúng con trên bước đường tu học, tạo mọi điều kiện thuận duyên cho chúng con tiến tu trên lộ trình giải thoát. Ngày hôm nay, quả thật những gì chúng con có được là đầy những ân đức sâu vời mà Đại Đức Ân Sư đã thương tưởng cho hàng đệ tử chúng con. Quả thật không sai, công đức nào sánh bằng công đức của vị tha, sự nghiệp nào sánh bằng sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Ân Sư, hôm nay trước thềm năm mới, để nói lên tinh thần tri ân, báo ân của người con Phật đối với bậc Thầy khả kính của chúng con. Hàng đệ tử xuất gia tại gia chúng con kính nguyện trước Tam Bảo chứng minh, gia hộ cho Đại Đức Ân Sư luôn được pháp thể an khang, đức cao viễn viễn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho hàng đệ tử chúng con noi theo tu học. Và chúng con cũng xin ghi nhớ những lời vàng ngọc mà Thầy đã truyền trao cho hàng đệ tử chúng con. Chúng con kính nguyện y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, và lấy đó làm những hành trang trên lộ trình tu học. Hôm nay, trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, một lần nữa với tất cả lòng thành kính của người con Phật, giờ đây hàng đệ tử xuất gia tại gia chúng con, để tỏ lòng thành kính, xin được đối trước Tam Bảo, đối trước Đại Đức Ân Sư, thành kính đảnh lễ tri ân tam bái. Nhất tâm đảnh lễ đại vị giáo hóa tri ân, khai tâm chi đức nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ, Tam Bảo chứng minh tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử Hôm nay là buổi sáng mùng 1 Tết. Theo truyền thống là tất cả người con Phật của chúng ta hay là tất cả những khách thập phương, chúng ta đều về chùa lễ Phật, thăm Thầy. Đó là đạo lý ngàn đời của chúng ta. Rồi sau đó chúng ta cũng chúc Tết ông bà tổ tiên cha mẹ. Đó là những truyền thống mà không thể nào quên được trong người con Phật, hay là nói chung là văn hóa Việt Nam là cái không thể thiếu. Hôm nay các vị là những đệ tử xuất gia cũng như Phật tử tại gia của Thầy, và bên cạnh đó cũng có một số vị là chắc cũng không phải quy y ở đây, nhưng mà các vị về chùa viếng Phật rồi cùng thăm Thầy luôn ở trong đây, thì Thầy cũng chúc mừng chung các vị. Trước hết là Thầy rất vui khi những người con Phật là những người xuất gia tại gia còn giữ được một cái nét truyền thống đạo lý thầy trò, là một điều không thể thiếu trong cái bổn phận của một con người. Vì vậy cho nên là hôm nay cái dịp đầu xuân, các vị về thăm Thầy, rồi các vị có những lời chúc xuân Thầy, những lời nói lên cái ý nghĩa của một người con Phật, một người đệ tử học được Phật Pháp và biết thể hiện một con người theo chánh Pháp. Trước hết Thầy xin tán thán công đức của các vị và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị một năm mới thân tâm thường lạc, và các cư sĩ Phật tử một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, như năm rồi Thầy có nói với các vị á, năm 2012 là nó có những cái thông tin dư luận rất là nhiều, và đầu năm Thầy nói là năm 2012 chúng ta không biết có đi trọn một con đường hay không. Và nếu mà năm 2012 mà chúng ta vượt qua để chúng ta có mặt để đón xuân 2013, cho dù hơi lao đao vất vả một chút, thì bất cứ giá nào chúng ta cũng mừng một cái Tết cho thật sự là long trọng. Và hôm nay sự có mặt của các vị, mặc dù kinh tế có suy thoái, công việc làm ăn của các vị cũng có mặt hạn chế, nhưng mà chúng ta còn có mặt trong một cái Tết này để chúng ta còn ăn miếng bánh, uống một chung trà, là chúng ta còn đi dự được lễ hội, đó là quá diễm phúc. Trong cuộc đời của chúng ta có những cái giai đoạn gấp khúc, đó là chuyện đương nhiên. Mà trong cái bài giảng của Thầy giảng năm rồi, cái bài giảng là đạo đức thời suy thoái kinh tế, trong một cái khóa tu lần thứ mấy đó Thầy không nhớ, Thầy có nói với các vị là rất nhiều người chúng ta mong mỏi rằng là cái kinh tế này được thay đổi và quay trở lại với thời hoàng kim, và họ đợi chờ thời hoàng kim để họ có thể là thay đổi cuộc sống, họ có thể hạnh phúc hơn, thoải mái hơn. Nhưng mà tất cả những quan niệm đó nó không thích hợp trong cái tiến trình phát triển và quy luật của vũ trụ và xã hội. Bởi vì Thầy nói với các vị á, có bốn điều ở trong đó mà Thầy có nói đó trong một bài giảng đó, là Thầy nói là làm sao kinh tế có thể khắc phục một mặt nào đó, nhưng không thể nào quay lại với thời hoàng kim. Thứ nhất là tất cả những cái gì mà thiên nhiên đã ban tặng cho loài người chúng ta, tức là những quặng mỏ khoáng sản trong vũ trụ á, thì chúng ta khai thác gần cạn kiệt hết rồi. Để đi đến đỉnh cao của một nền khoa học, công nghệ hay là kinh tế, là chúng ta đã khai thác dường như là cạn kiệt tất cả những tài sản của thiên nhiên mà đã bao nhiêu triệu năm đã dành ban tặng cho con người của chúng ta trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ thứ 21 này, là thứ nhất. Thứ hai là mỗi năm qua là thiên tai lũ lụt hạn hán càng nhiều, cho nên nó phá hủy những gì chúng ta gầy dựng nên rất là nhiều. Cho nên đó là điều thứ hai mà rất khó có thể quay trở lại. Và điều thứ ba là dân á, của chúng ta mỗi một ngày một đông. Mỗi một năm như vậy á, là số lượng người có mặt trên trái đất rất là đông, và đất trồng trọt đã bị thu hẹp lại bởi sự có mặt của đông người chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng mỗi năm công ăn việc làm chúng ta đều bị thất nghiệp rất là nhiều, do dân số tăng một cách quá là đột ngột như vậy. Trên địa cầu của chúng ta hiện nay gần 7 tỷ người có mặt trên cả năm châu lục của chúng ta. Và như vậy, và hàng năm nước biển đều dâng cao, cho nên đất trồng trọt và đất sinh sống của chúng ta ngày một thu hẹp. Chúng ta nên biết rằng á, trên trái đất này 3/4 là nước biển, chỉ có 1/4 là đất liền. Vì vậy nếu mà nước biển ngày càng tăng do vấn đề là hiệu ứng nhà kính, do nhiệt độ nóng dần lên, cho băng của Nam Bắc Cực nó đã tan và nước biển dâng lên, cho nên cái đất trồng trọt và sinh hoạt của chúng ta ngày một thu hẹp. Các vị biết rằng á, nước mà bây giờ chúng ta bị mà lộn với nước biển rất là nhiều, cho nên giờ các cái khu mà vòng vòng ở thành phố Hồ Chí Minh phần lớn, cho dù cái nước ở chợ điểm của chúng ta vẫn là lơ lớ muối biển, tức là do nước mặn thâm nhập. Cho nên là quanh năm suốt tháng các vị biết xài nước hay là tưới cây ở đây hoàn toàn không phải là nước ở dưới sông này. Nước ở sông này tôi về đây gần 4 năm tôi chưa bao giờ múc được một gáo nào để rửa tay hay là tưới một cái cây cả. Nước là có nhưng mà hoàn toàn là xài từ nước khoan, nước giếng và nước phong tên, tức là nước cung cấp của các cái dịch vụ thôi, chứ không phải xài nước ở dưới được. Cho nên các vị biết rằng đất trồng trọt đã thu hẹp và nước biển ngày lấn chiếm dần, cho nên để gọi là kinh tế quay trở lại với thời hoàng kim vô cùng khó. Cho nên chúng ta đừng có suy nghĩ như vậy rồi chúng ta cứ chờ mong bằng một cái cách gọi là tuyệt vọng. Mà con người chúng ta cứ cảm thấy như thế nào, thời gian nào không biết, giai đoạn nào không biết, chúng ta còn có cuộc sống bình an, còn có một môi trường để sinh hoạt, còn có một cái ngôi chùa để chúng ta lễ lại, còn có chén cơm manh áo để ăn, còn một việc làm gì chúng ta có thể thu nhập được. Cho dù không có thu nhập giống như là những năm qua thì chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc, tự tin và có thể cố gắng để vượt qua những thử thách. Ở đây những con người chúng ta sống như vậy mới gọi là khôn ngoan. Tất cả chúng ta trải qua một năm vô vàn khó khăn với nhiều thách thức. Và năm nay năm 2013 là năm Quý Tỵ, thì thật ra tôi cũng có xem bói giùm cho các vị, chứ thật ra tôi không biết bói. Tôi có xem bói rằng nói năm Quý Tỵ là năm rắn thủy. Năm nay nó sẽ là một năm khởi sắc cho chúng ta, mặc dù con rắn là biểu tượng, nó không biết nó đẹp không, nhưng mà tôi nói thật với các vị, từ nhỏ tới lớn là tôi sợ rắn là hạng nhất. Tôi nói thật với các vị, từ hồi nhỏ tới lớn là nói tới con rắn là tự nhiên tôi rỡn người. Cái con gì tôi cũng không có ngán, nhưng mà con rắn tôi sợ là ở chỗ là nó độc á, các vị biết không? Vì nó độc cho nên tôi sợ là nó sợ nguy hiểm, nó mổ chết người á. Cho nên là tôi ít khi nào là tôi có cái cảm giác với con rắn. Tôi thấy những người mà chơi mà quấn chăn rồi ha, biểu diễn rắn hổ rồi ha, tôi nói thật tôi nhìn cái đó là ốc ác tôi nổi hết á. Tôi nói có rất nhiều phụ nữ mà quấn con trăng vòng vòng như thế để biểu diễn, là tôi nói là thật sự là người đó bản lĩnh hơn tôi nhiều. Sao tôi thấy họ vậy mà họ dám quấn con trăng to và rất là dài, sao họ dám làm những điều đó. Nói thật lòng mà nói ra thì không biết có tội hay là có ác không. Tôi đó từ nhỏ tới lớn tôi sợ rắn, cho nên là tôi không có thiện cảm với con rắn. Ở đâu mà nhìn thấy cái rắn là tự nhiên tôi có cái gì đó. Cho nên ở chùa năm nay năm Quý Tỵ, nhưng mà tôi nói thật với các vị, tôi không biết làm sao để giới thiệu một văn hóa về cái 12 con giáp này. Con giáp nào tôi giới thiệu một cách cũng mạnh mẽ, mà con rắn tôi không biết giới thiệu làm sao. Bởi vì trong lòng của mình nó không có khoái với cái con đó, thành ra không biết làm sao mà giới thiệu. Nhưng mà riêng thầy bói nói năm nay đó là năm Quý Tỵ, cho nên rắn thủy nó sẽ là những cái năm để khởi điểm cho chúng ta về công ăn việc làm, về các doanh nghiệp, những kinh doanh đến thương trường, những cái gì liên quan đến việc làm về mộc, gỗ, kim loại, hay là thậm chí là chứng khoán hay là bất động sản, năm nay sẽ khởi sắc lên rất nhiều trong 6 tháng đầu năm. Mặc dầu con rắn là những cái gì đó nó có cái biểu tượng là phải tự vươn lên, bởi vì các vị biết con rắn là không có chân, đúng không? Con rắn đi bằng sự trường và lớp, bò như thế, bò không có chân. Cho nên ở đây á, khi mà con rắn di chuyển nó phải gấp khúc nó mới di chuyển được. Không bao giờ con rắn mà thẳng tưng như thế này mà di chuyển được cả. Con rắn nó phải cong mình ra và nó dùng cái cong đó đó nó mới di chuyển được. Chứ con rắn mà nằm dài là không bao giờ là bò được. Con rắn nằm dài là trừ ra nó ăn cái con mồi gì quá nó nuốt nằm không, nó không có cách nào khoanh lại được, nó nằm dài. Cho nên đó là rắn lười biếng rồi. Còn một con rắn mà để mà đi được là con rắn nó phải khoanh, phải gấp khúc. Cho nên chính vì đó thầy Bói nói rằng một năm rắn đó là chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, nhưng mà nỗ lực thành công. Thì những cái thông tin của các thầy Bói tôi cũng cảm thấy rằng như một cái thông điệp ban tặng cái niềm hy vọng cho chúng ta. Chúng ta có một sự hy vọng để chúng ta thay đổi được cuộc sống, thay đổi về nền kinh tế, đó là thay đổi về chén cơm manh áo của chúng ta. Và thầy tin tưởng rằng là với đạo đức phát triển, dân chúng và mọi người giác ngộ lời Phật dạy rất là nhiều, cho nên đó là những cái nhân tố để giúp cho các vị có thể là trưởng dưỡng được phước báo. Nhờ trưởng dưỡng được phước báo nên chúng ta có nhiều cơ hội trong cuộc đời. Các vị đừng nghĩ rằng là cái cơ hội là chúng ta nằm mơ hay là chúng ta ước mơ, chúng ta cầu may. Có nhiều người ta cứ cầu may rằng mong sao năm tới được làm ăn phát đạt này kia cái nọ, mà nói xuông bằng cái miệng thì làm sao mà phát đạt được. Cho nên chúng ta biết rằng không thể cái nào mà nó có phát triển để nó trổ hoa hay là nó có trái mà không có hạt nhân hết á. Bất cứ cái nào có hoa có trái đều có hạt nhân của nó. Như vậy tất cả những cái cuộc sống hạnh phúc sang giàu quý phái của chúng ta nó cũng được xuất phát từ những phước báo của chúng ta. Và phước báo đó do cuộc đời chúng ta tu nhân tích đức, đức ăn hiền ở lành, và những cái phúc thiện của chúng ta trong cuộc đời nó làm chúng ta có một sức bật để mà chúng ta phát triển hạnh phúc. Xin thưa tất cả các vị, dầu năm Quý Tỵ nó nằm trong con số 13. Con số này với tất cả quần chúng là không có được thiện cảm lắm. Đối với Việt Nam con số 13 nó không quan trọng, nhưng mà phương Tây con số 13 này rất quan trọng. Nhưng mà bây giờ Việt Nam chúng ta cũng ảnh hưởng. Các vị đi lên máy bay không bao giờ thấy số ghế ngồi của trên máy bay có số 13. Các vị thử tìm mua vé máy bay coi, đặt vé bút coi thử coi có cái số nào mà ghế ngồi là số 13 không? Chắc chắn là không có. Việt Nam ở đây chúng ta, nếu chúng ta mua chung cư, đố các vị mua được tầng thứ 13. Tới tầng thứ 12, cái đó là tầng thứ 12A, và nó qua tầng thứ 12B, chứ nó không qua 13. Cái tầng thứ 12A, cái 12B, cái nó qua 14. Tức là nó cũng loại đi cái con số 13, nó có một cái gì đó về mặt, cái như là tín ngưỡng về mặt, tức là hên xui của mọi người. Vì vậy có những người cảm giác là cái năm 2013 là cái con số mà nó không được thân thiện lắm. Về căn bản lịch của chúng ta, trong tháng chúng ta có 3 ngày mà gọi là 3 ngày Nguyệt Kỵ và 7 ngày Tam Nương. 3 ngày Nguyệt Kỵ gồm có mùng 5, 14 và 23. Đây là 3 ngày Nguyệt Kỵ trong tháng, mà thông thường chúng ta hay nói cái đó là ngày hoàng đạo á. Mà thật sự với các vị, về mặt sách coi ngày, tôi thì không phải là thầy Bói, không phải thầy coi ngày, nhưng mà tôi cũng đọc qua cũng nhớ mãi mãi. Là 3 ngày á, Nguyệt Kỵ là mùng 5, 14 và 23. Và còn lại là 5 ngày Tam Nương á, là mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Đây là còn lại 5 ngày là Tam Nương và 3 ngày Nguyệt Kỵ. Phần lớn 8 ngày này gộp lại ít ai bao giờ sử dụng trong các việc khởi công hay là mà mọi việc thương trường hay tất cả mọi thứ là ít ai xài trong những ngày này. Tức là ngày này theo sách đó. Còn riêng chùa thì phần lớn thì Đức Phật dạy là ngày nào chúng ta làm việc tốt thì ngày đó mọi việc đều tốt cả. Cho dù ngày mùng 5, 14, 23 mà chúng ta làm việc tốt, chúng ta vẫn tốt như thường. Rồi cho dù những cái ngày mà tốt thông thường mà chúng ta đi làm việc xấu, nó vẫn xấu như thường. Chính cái đạo Phật lấy nhân quả làm gốc, cho nên đạo Phật không có quan trọng về những cái con số 13, Tam Nương hay là Nguyệt Kỵ. Nhưng mà dầu sao đó cũng là truyền thống văn hóa của người Việt chúng ta. Vì văn hóa truyền thống của người Việt cho nên ở các chùa, mặc dầu nói như vậy chứ tôi đâu có thấy chùa nào mà khởi công ngay ngày mùng 5 đâu. Thật lòng mà nói đó, nói thì nói như vậy nhưng mà đâu có ai mà mùng 5 là khởi công động thổ trùng tu không? Có không? Các chùa nói như vậy nhưng mà cũng không có. Và các cơ quan nhà nước hay là tất cả mọi thứ cũng không bao giờ ai khai trương hay là mở ra những cái gì lớn vào những cái ngày mà theo dân gian chúng ta có quan niệm là nó không được đẹp. Vì vậy ở đây tất cả chúng ta là những người Việt Nam sống và hiểu văn hóa Việt Nam thì chúng ta cũng có một cái khái niệm để nhận thức ra những điều này, để chúng ta học và hiểu, để rồi chúng ta biết để lòng, để phải sống như thế nào, làm như thế nào để cho chúng ta được an tâm trong một năm. Và cái ngày mùng 1 chúng ta xem như là ngày khởi điểm cho 360 ngày tiếp theo, là một cái ngày đầu tiên vô cùng quan trọng. Cho nên ngày này các vị về chùa lễ Phật, tụng kinh hay là làm phước, cúng dường, bố thí hay là đi thăm viếng các đình chùa là cái việc mà rất là tốt. Chúng ta khởi điểm cho một hành động tốt, một hướng đi tốt, một đối tượng tốt, thì đó cũng là một khởi điểm của một năm để chúng ta cảm thấy được tốt đẹp. Những văn hóa về của chúng ta, lễ hội đình chùa trong những thời điểm này, chúng ta nên gìn giữ như một truyền thống để phát huy mạnh mẽ. Và ngày nào đất nước Việt Nam chúng ta lễ hội còn giữ gìn truyền thống, mọi người chúng ta còn hoan nghênh về vấn đề việc làm thiện và đạo đức, là ngày đó chúng ta còn một cái tia hy vọng cho một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Và hôm nay nhân cái ngày mùng 1 Tết là toàn thể các vị, những người xuất gia cũng như cư sĩ về đây làm lễ chúc xuân tôi, chúc một năm mới cho tôi được nhiều sức khỏe và mọi việc tốt đẹp. Và các vị cũng nhằm tri ân những gì mà tôi đã từng chia sẻ với tất cả các vị, dầu là xuất gia hay là những cư sĩ tại gia. Những người xuất gia là các vị là đệ tử của Thầy, là những người tu học trong nhiều năm, có thể là ở cạnh bên Thầy, cũng có thể là đi học xa, nhưng mà những ngày Tết cũng về đây để làm lễ chúc xuân cho Thầy. Thầy mong rằng là một năm mới các con phải trưởng thành hơn một tuổi. Là những người xuất gia, là những người sứ giả của Như Lai, là những người học Phật, những người ăn cơm đàn na, học Phật Pháp của ân Thầy giáo dưỡng, các vị cần thể hiện cái bổn phận trách vụ của mình về mặt đạo đức. Mỗi một năm lớn hơn một tuổi đồng nghĩa với đạo đức cũng lớn hơn, ý thức cũng lớn hơn, Phật sự cũng lớn hơn. Làm sao cho những người tu sĩ là những cái gương mà để các Phật tử nương nhờ. Các vị cần phải đoàn kết yêu thương nhau để xây dựng một tinh thần hòa hợp trong một cái đại chúng. Các con dầu mai này có đi học gần hay đi học xa, chúng ta vẫn có một nguồn cội, vẫn có một nơi mà chúng ta từng xuất phát từ ban đầu. Làm sao gắng học, gắng tu để 5 năm, 10 năm sau có thể kế thừa được sự nghiệp của các bậc tiền bối, hay là có thể gánh vác những phật sự mà Thầy mình đã giao. Thật ra Thầy cũng không phải là đủ sức khỏe để có thể là gánh vác hoài hết như vậy. Thầy để dìu cho tất cả các con đi một quãng đường thôi, và quãng đường còn lại tất cả các con phải tự gánh vác mình, hay là để tự tiếp với Thầy trong tất cả những công việc còn lại. Những gì mà Thầy đã đi trước như một con người mở đường cho tất cả các con, các con là phải tiếp bước lên để mà làm cho con đường đó càng tốt đẹp, càng vẻ vang, càng tỏa sáng. Đó chúng ta mới là những người học Phật xứng đáng. Thầy cũng rất mừng là mỗi năm qua các con đều trưởng thành một cách tốt đẹp, có biết về học tu, trao rèn về đạo đức, có biết về đời sống của một vị tu sĩ trong chùa như thế nào. Nhờ ham tu, siêng học mà tất cả các vị đã tự trưởng thành với chính mình trong mỗi ngày qua. Tụi con đã tự trưởng thành trong công việc, tự trưởng thành trong việc học tập, mặc dầu bên cạnh đó cũng còn nhiều sơ suất vì tất cả chúng con là những, tất cả các con là những người mới. Ở đây chỉ có một số những đứa cũ như Tâm Đạo rồi này kia là những cái người mà đi trước tương đối hơn một số chú, rồi những cái huynh đệ mà lớn hơn một chút là dìu dắt giúp đỡ cho các sư đệ của mình, là những người mà bước vào sau biết hướng dẫn một cách nhắc nhở nhẹ nhàng, từ ái yêu thương. Chúng ta là đệ tử chung một thầy, cũng giống như con chung một cha, cần phải thể hiện những điều gì đó cho nó ra những cái bổn phận tư chất của một người học đạo. Điều đó mai này chúng ta mới xứng đáng trở thành những con người mà hoằng pháp lợi sanh và làm lợi ích chúng sanh. Và chúng ta là một trong những người phải biết tri ân thầy tổ, đó là đạo đức. Mặc dầu thầy không muốn hay là thầy không cần, nhưng mà lễ giáo đạo đức của tụi con cần phải giữ. Một người học trò mà không có đạo đức với thầy thì không thể nào có thể trở thành một người thầy tương lai tốt đẹp được. Điều đó là điều đương nhiên. Cho nên đạo đức để đánh giá cho người đó trong một tương lai, người đó có đạo đức hay không, người đó có thể làm được Phật sự hay không, nó tự thể hiện cái tâm đức của các vị trong những cái đạo đức lễ giáo đối với Đức Phật, đối với thầy tổ và đối với cha mẹ mình. mình phải là những người thể hiện những vậy, mình mới có đủ cái đạo đức để giáo hóa chúng sinh, để nhắc nhở chúng sinh mà qua về con đường lành tốt. Tất cả các Phật tử ở đây là những người, thầy mong rằng là những người con thảo cháu hiền, những người có thể mà làm một cái nền tảng đạo đức trong xã hội. Thầy biết rằng một con người được học Phật, quay đầu với Phật Pháp là những con người có sự thay đổi rất nhiều, có một cái cuộc sống theo cái quan niệm của Phật dạy là cuộc sống hạnh phúc dài lâu. Nếu chúng ta chưa được cái lời Phật dạy ươm mầm ở trong lòng, chúng ta sẽ tham vọng, chúng ta sẽ tranh đua, chúng ta sẽ ganh tị, chúng ta sẽ sống bằng nhiều thủ đoạn. Và chúng ta cứ nghĩ rằng những hành động đó đem lại lợi ích và hạnh phúc cho chúng ta. Sự thật ra tất cả những cái đó không thể đem lại hạnh phúc dài lâu cho các vị. Cho dù nó có đi được, nó cũng là nhất thời, bởi vì nó không được thiết lập trên một nền tảng phước báo, mà nó thiết lập trên nền tảng tội ác và thủ đoạn là không nên. Vì vậy chúng ta thiết lập cái phước báo chúng ta là một nền tảng vô cùng quan trọng để chúng ta có hạnh phúc dài lâu. Và những người học Phật là những người có hạnh phúc và làm hạnh phúc dài lâu. Cho nên chúng ta hãy thấy trong cuộc đời có những người họ rất là hạnh phúc trong mắt chúng ta, nhưng mà họ không được dài lâu là tại sao vậy? Tại vì trong cuộc đời của họ, họ đi bằng con đường thủ đoạn. Trừ ra những hạnh phúc phước báo đó, họ làm bằng cả công đức sức lực và tài năng của họ, thì chắc chắn họ sẽ giữ được vững bền hơn. Và thầy sẽ đọc cho các vị nghe một cái đoạn mà Đức Phật dạy, một điều mà trong kinh mà thầy thấy rằng trong năm mới thầy muốn chia sẻ với các vị, trong một bài kinh Đức Phật dạy là Kinh Quốc Gia Cường Thịnh. Một cái bài kinh này thầy thấy nó rất là tuyệt vời. Thầy muốn chia sẻ với tất cả các vị thấy là tại sao một quốc gia cường thịnh, nếu một quốc gia cường thịnh thì nhà nhà chúng ta mới được cường thịnh, an vui và hạnh phúc. Ở trong đây một cái duyên là Đức Phật dạy như thế này. Một hôm Đức Phật lưu trú trên núi Linh Thú, lúc ấy vua Xà Thế muốn chinh phạt dân chúng Va Chi. Ông sai đại thần Vassakara đến xin Đức Phật chỉ dạy. Vị đại thần đảnh lễ rồi bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vua Xà Thế nhờ con chuyển lời vấn an và đảnh lễ ngài. Kính xin Thế Tôn cho con lời khuyên bảo về việc vua con chuẩn bị cất quân bình định xứ Va Chi, vì mới đây dân Va Chi đã đánh cướp hương liệu quý báu của đất nước chúng con. Để chuyển lời khuyên dạy đến vua Xà Thế, Đức Thế Tôn hướng sang tôn giả A Nan rồi chậm rãi hỏi: Này A Nan, thầy có nghe dân Va Chi thường tụ họp đông đảo với nhau không? Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thường tụ họp đông đảo là truyền thống của họ. Đức Phật bảo: Này A Nan, đó là sức mạnh của họ. Và thầy có nghe dân Va Chi tụ họp và làm việc giải tán trong tinh thần đoàn kết không? Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đó cũng là truyền thống của họ. Đức Phật dạy: Này A Nan, đó cũng chính là sức mạnh của họ. Và thầy có nghe dân Va Chi ban hành những luật lệ không thích hợp, không đáng ban hành, cũng như không bãi bỏ những luật lệ và truyền thống tốt đẹp không? Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đó chính là truyền thống của họ. Đức Phật dạy: Này A Nan, đó cũng chính là sự cường thịnh của họ. Và này A Nan, thầy có nghe dân Va Chi tôn trọng, cung kính lắng nghe và học hỏi những bậc trưởng lão, những bậc trí đức và đạo đức không? Tôn giả A Nan bạch Phật: Đó chính là truyền thống của họ. Đức Phật dạy: Này A Nan, đó là sức mạnh của họ. Và này A Nan, thầy có nghe dân Va Chi luôn được quốc vương đầu tư và nâng cao dân trí, không có sự việc cưỡng bức hoặc bắt các phụ nữ thiếu nữ làm vợ mình không? Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, đó chính là truyền thống của họ. Đức Phật dạy: Này A Nan, họ sẽ giữ được sự cường thịnh lâu dài. Và này A Nan, dân Va Chi có hay ủng hộ các cơ sở tôn giáo trong nước và ngoài nước và phát huy truyền thống tốt đẹp này? Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đó chính là truyền thống của họ. Đức Phật dạy: Này A Nan, đất nước Va Chi sẽ cường thịnh và khương ninh. Và này A Nan, dân Va Chi có tôn trọng đời sống đạo đức, ủng hộ các vị thánh nhân, có chiêu tập các bậc tài trí và tạo thuận lợi để họ hoạt động và phát triển không? Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đó chính là truyền thống của họ. Đức Phật dạy: Này A Nan, dân chúng Va Chi sẽ mãi mãi độc lập và cường thịnh. Suốt 7 lần vấn đáp, Đức Phật chỉ hỏi và Tôn giả A Nan trả lời. Đến đây ngài bèn hướng sang vị đại thần vua A Xà Thế rồi dạy rằng: Này Vattakara, như ông đã thấy, dân chúng và đất nước Vachi được xây dựng và bảo vệ bằng bảy yếu tố cường thịnh, bất khả chiến bại. Ông hãy về tâu lại đại vương vua A Xà Thế, nghe lời khuyên răn của Như Lai, không gì khác hơn là cuộc đối thoại nãy giờ. Nghe Đức Phật gián tiếp phân tích tình hình một cách sâu sắc, vị đại thần cung kính thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con thiết tưởng chỉ cần một yếu tố trong bảy yếu tố đó thôi, đất nước Vachi sẽ bất khả chiến bại. Nói gì là họ đầy đủ bảy điều, Bạch Thế Tôn, đại vương sẽ không thể đánh bại họ ở chiến trận, ngoại trừ dùng kế ly gián, nhưng đó không phải là kế thượng sách. Nói xong, viên đại thần đảnh lễ Đức Phật rồi tạ từ ra về. Kể từ đó, vua Xà Thế từ bỏ ý định chinh phạt và trả thù nước bạn, đồng thời không cho thiết lập mạng lưới dân sự, quân sự và chính trị giống như nước Vachi cường thịnh và độc lập. Ở đây thầy đọc cái bài này cho các vị. Các vị thấy ở đây có những điều mà thầy muốn chia sẻ với các vị. Một quốc gia cường thịnh là một cái điều không thể thiếu trong cái sự đoàn kết hòa hợp như thế này. Đất nước chúng ta là một đất nước hình chữ S, với gì tổng diện tích là 324.000 mấy đó km vuông. Với cái diện tích này là rất bé so với những đất nước cường thịnh xung quanh này. Và vì vậy cho nên tất cả các vị biết rằng, sở dĩ đất nước ta được độc lập và có thể tự lập tự cường được là phần lớn do đất nước chúng ta từ quá khứ đã trở thành những đất nước đoàn kết. Và chính vì chỗ đó cho nên có những cái câu mà người xưa nêu lại là đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Một đất nước chúng ta còn có tối lửa tắt đèn có nhau, còn chia sẻ với nhau, còn cái người khá giả, người có ăn có mặc còn quan tâm chia sẻ đến cái người nghèo khổ xung quanh mình. Đó là một đất nước biểu hiện sự hòa hợp, đoàn kết và cường thịnh. Và ngày nào các vị thấy rằng dân chúng chúng ta đi ra đường, một ai đó bị ăn hiếp bất công, bị cướp giật, bị này kia, mà bao nhiêu người quan tâm đến chia sẻ, thì ngày đó xã hội chúng ta còn có những chuỗi ngày bình an. Còn một khi nào đó ai chết mặt bay, tức là dân chúng chúng ta có những nạn tai gì đó mà mọi người làm ngơ, điều đó là điều báo động cho một sự nguy hiểm, một sự suy thoái về đạo đức, và điều đó là điều không bao giờ có chuỗi ngày hạnh phúc trong đất nước chúng ta được. Vì vậy sự đoàn kết, hòa hợp, yêu thương, bảo vệ nhau là cái không thể thiếu. Đọc qua bài kinh này chúng ta thấy điều đó. Sự tôn trọng những nơi thờ tự, những nơi mà có các bậc trưởng thượng, những tôn trọng những cái nơi mà cung kính, đáng kính như thế, đó là những biểu hiện của một đất nước có văn hóa, có thái bình, có thịnh trị. Điều này Đức Phật dạy rất rõ. Và đất nước chúng ta cho dù nhỏ, nhưng mà nếu đoàn kết một cách vững vàng thì chúng ta cũng bất khả chiến bại với bất cứ một cái gì tác động đến đất nước chúng ta. Vì vậy ở trong một gia đình, chúng ta là một thành phần nhỏ trong xã hội, chúng ta cũng lấy cái mô hình này. Một gia đình mà cha, mẹ, con cái, anh chị em đoàn kết, hòa hợp, yêu thương là một gia đình cường thịnh. Nếu ngày nào anh chị em chia rẽ, tranh giành bởi miếng ăn, chia rẽ bởi điều gì đó, biểu đề lợi nhuận hay là những bất công gì đó, đó là một gia đình chúng ta sẽ suy thoái và làm ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của gia đình. Lấy từ mô hình này, cho nên các vị là những người xuất gia, huynh đệ trong một ngôi chùa không đoàn kết thương yêu thì cũng không bao giờ phát triển một sự cường thịnh trong một cái ngôi chùa hay một tổ chức được. Gia đình tổ chức, từ cái tổ chức nhà nước cho đến gia đình của các vị trong xã hội, mà không thương yêu, đoàn kết, hòa hợp và biết lễ giáo đạo đức thì cũng không thể nào phát triển cường thịnh được. Chính vì vậy cho nên trong bài kinh này thầy không có giảng từng phần, mà thầy đọc ra như một lời gợi ý để cho tất cả các vị làm sao một năm qua những gì ngăn cách của chúng ta, những gì hận thù, những gì buồn phiền, những gì giận hờn, những gì trách cứ, những gì ganh tị, tất cả chúng ta hãy bỏ qua. Chúng ta ôm những cái đó là những phiền não để làm chúng ta khổ, chúng ta hờn, rồi đầu óc chúng ta điên loạn khổ đau, chúng ta không có thể phát triển kinh tế được. Cho nên á, đầu óc chúng ta muốn phát huy được tốt đẹp để sống hạnh phúc và làm đẹp mọi thứ, là đầu óc chúng ta phải được thật sự thanh nhàn. Vì thanh nhàn này không ai ban cả, tự thân chúng ta học Phật và phải biết tự điều tiết để mình được thanh nhàn. các vị có thanh nhàn nội tâm, các vị có an lạc, các vị mới tính toán tất cả các việc một cách chính xác được. Cho nên hàng ngày cứ đau khổ, cứ buồn phiền, cứ lo lắng, cứ sợ hãi, tất cả các cái này không làm cho các vị được hạnh phúc an lạc. Thầy mong rằng một năm mới, những gì của năm cũ, những buồn phiền, những thất vọng, những ganh tị, những hờn ghen, những gì đó chúng ta hãy bỏ qua. Chúng ta đón một năm mới, năm Quý Tỵ, chúng ta đón một sinh khí mới để tiếp nhận vào đầu chúng ta những an lạc, tha thứ, bao dung, yêu thương, từ bi, đoàn kết, hòa hợp. Đây là những điều chúng ta nên làm. Và vì vậy thầy có một cái bài vè thầy đặt để thầy chúc xưng cho tất cả các vị. Hồi hôm thì giờ giao thừa thầy có đọc để chúc xưng rồi. Ai nghe rồi thì sáng nay nghe nữa. Còn ai chưa nghe thì sáng nay bắt đầu nghe, để như một cái lời chúc xưng để đúc kết của thầy với tất cả các vị. Trong cái bài vè xuân này là một lời thầy nhắn nhủ gửi gắm rất là nhiều những ý tưởng ở trong này, để mong rằng các vị có một cái khái niệm. Tại vì thầy in không có kịp, chứ in kịp thì thầy sẽ treo bên ngoài cho các vị đọc cho nó dễ. Cho nên làm trễ quá các nhà in nghỉ chứ không ai in, chứ in mái nhà cái tờ cái lớn thành ra không có thấy được ha. Hồi nữa thầy dán đầy chùa chúng ta đi đọc ha. Chữ nó nhỏ. Thầy đặt vè xuân. Nghe vẻ nghe ve nghe vè xuân mới, năm thìn đã qua Quý Tỵ đang tới. Mọi người hân hoan đợi chờ thắng lợi, có đợi không? Cái gì sẽ thắng lợi là đợi chờ dữ lắm luôn á, đúng không? Bao năm bôn ba đi khắp gần xa kiếm tìm cơ hội, kinh tế suy thoái vất vả trăm phần. Tức là bao nhiêu năm qua là chúng ta bôn ba xuôi ngược, đi chạy tìm kế sinh nhai, tìm thị trường, tìm mọi thứ để chúng ta sinh hoạt, để thay đổi cuộc sống, nhưng mà vất vả vô cùng. Bởi vì kinh tế suy thoái từ năm 2008 cho đến bây giờ vẫn chưa khắc phục được. Và năm nay người ta tin rằng vẫn còn, nhưng mà có thể thay đổi được ít nhiều. Cho nên là kiếm tìm cơ hội, kinh tế suy thoái vất vả trăm phần. Mấy năm mà có vất vả không? Có không? Có, nhưng năm nay hết rồi. Năm nay là hạnh phúc, ăn không ngồi rồi không cũng có cơm ăn áo mặc nữa. Nói về cái bỏ làm hết trơn đi. Các vị về chùa, các vị đền thầy là chết luôn á. Năm nay thoát thân cái khổ nghèo đói, vận may đang tới, cuộc đời tươi mới, phát lộc phát tài. Câu này hấp dẫn à. Tất cả nạn tai vận hạn hao tài, tháo lui bỏ chạy. Tức là những cái gì mà nó không đẹp, không hay, nó hao tài, tốn của, nó bệnh tật, nó xui xẻo gì đó, năm nay nó chạy hết. Năm nay năm Quý Tỵ tới, rắn tới là sợ hết. Tôi còn sợ mà chứ đừng nói tới đó. Rồi, cháu con ăn hại cũng sớm quay đầu. Cái này nói đến gia đình. Cháu con ăn hại cũng sớm quay đầu, thành tâm khẩn cầu xin tha thứ tội. Tức là cháu con của các vị, có những người nào nó không biết nghe, không hiếu thảo, ăn chơi, bê bối, rượu chè, bài bạc, ma túy, xì ke gì đó, nó cũng năm nay nó quay đầu, nó biết hướng thiện này kia. Nhưng mà thầy dặn một điều, các vị là cha là mẹ phải biết tha thứ bao dung cho lỗi lầm của các con. Nhớ là như vậy. Nếu các con quay đầu hướng thiện thì người làm anh, làm chị, làm cha, làm mẹ phải bao dung tha thứ để tạo cơ hội cho những người thân mình quay về. Có những người cha người mẹ quá cố chấp, con mình sai cái là cứ giữ hoài, khư khư như vậy, năn nỉ xin lỗi tất cả mọi thứ đều không nghe, không chấp nhận. Đứa con của mình mà các vị không chấp nhận như vậy, các vị sẽ mất đứa con trong tầm tay. Mà khi các vị mất đứa con là các vị không có hạnh phúc an lạc tí nào. Cho nên nếu năm nay mà con cái nó quay đầu, nó thành tâm khẩn cầu xin tha thứ tội, thì các vị gật đầu tha thứ giùm tôi một cái, các vị có hứa không? Rồi, A-di-đà Phật. Vậy gia đình mới sung túc, tạo cơ hội các con quay đầu, nó mới nên người được chứ. Ai mà không lỗi lầm? Các vị làm cha làm mẹ, các vị có chắc trong quá khứ không lỗi lầm không? Bây giờ làm cha rồi, các vị làm mẹ rồi, các vị mới thấy là tại mình làm cha làm mẹ nó không dám nói thôi, chứ quá khứ mình đôi khi còn bê bối hơn nó nữa không? Rồi, từ nay mỗi tối lễ Phật tụng kinh, biết thương phận mình, sống đời trong sạch. siêng đọc kinh sách mà giũa cái tâm học tập chuyên cần nên danh hiển đạt, làm việc lợi lạc khắp cả gần xa, cha mẹ ông bà an tâm con nhé. Tức là những người cha người mẹ năm nay là yên tâm về các con của mình đi, nó học sẽ nên người, rồi các con làm ăn hên làm ra, gia đình thuận thảo hòa hợp hạnh phúc, vì giác ngộ được Phật dạy cho nên biết yêu thương nhau, biết đoàn kết, biết xây dựng tình người, cho nên là xây dựng gia đình hạnh phúc. Xin khuyên bạn trẻ bỏ thói rượu chè ma túy xì ke, bảo toàn sức khỏe. Cái này có bộ có lý à. Các em còn nhỏ học tập chăm ngoan, lễ phép đàng hoàng, vuông tròn hiếu đạo. Tất cả chúng ta kẻ gần người xa phải sống thật thà theo lời Phật dạy, giữ gìn năm giới, trộm cắp tà dâm, sát sinh lừa dối. Sai phải sám hối, chừa bỏ ăn năn, dứt sạch kiêu căng, thoát vòng tội lỗi. Tất cả các vị cần phải giác ngộ, có tu có học. Ai muốn có hạnh phúc an lạc là phải có tu. Điều này là điều chắc chắn với các vị. Các vị không có tu, không có học, mà các vị ước mơ hạnh phúc là các vị nấu cát mà muốn thành cơm. Nếu các vị quá khứ mà giác ngộ được điều này, tôi nghĩ các vị rất ít sai lầm trong cuộc đời và rất ít khổ đau như bây giờ. Do quá khứ chúng ta một thời chạy theo kinh tế mà quên đạo đức, cho nên khi mà kinh tế suy thoái chúng ta bị hụt hẫng rất nhiều về đạo đức, về tình người, về mối quan hệ gia đình, về tất cả các thứ. Lúc đó chúng ta mới giác ngộ được rằng là không thể nào chúng ta hạnh phúc dài lâu khi không có đạo đức. Vì vậy tôi nhớ một cái lời phát biểu của Tổng thống Obama. Obama cái ngày ông nhậm chức Tổng thống năm 2008 đó các vị biết, ông phát biểu một bài rất dài mà tôi nhớ một câu mà ông nói là tôi ghi nhớ trong lòng. Ông nói là nước Mỹ sẽ không thể cường thịnh lâu dài nếu chỉ thiên về sự giàu có. Đây là câu nói của Tổng thống Obama, tôi nhớ hoài. Một đất nước nếu thiên về sự giàu có mà không lo gắn kết tình người, đạo đức, thì tất cả những cái bất hảo, những cái ác, những cái vô đạo đức nó phá banh đất nước và nó phá banh tất cả các gia đình. Giàu có chừng nào nó có cơ hội nó phá banh hung chừng đấy. Cho nên bài phát biểu này là một cái câu của người lãnh đạo có trí tuệ. Có trí tuệ mới thấy rằng là nếu nước Mỹ chỉ nghiêng về sự giàu có không, dân chúng không lo giáo dục, văn hóa, đạo đức, tất cả mọi thứ, thì dân chúng sẽ phá banh đất nước Mỹ. Và các vị nên nhớ, nếu gia đình chúng ta chỉ nghiêng về sự giàu có mà không lo dạy dỗ chăm nom đạo đức, cái ăn cái học của các con, không dạy dỗ các con đạo đức đi chùa tu học, đó là sẽ làm banh cho một gia đình. Gia đình khá giả chừng nào con ăn chơi và phá hại nhiều chừng đó. Cho nên các bài giảng tôi từng lưu ý các vị, tôi nói rồi, các vị hãy dắt con đến chùa quy y tu học từ thở bé. 5-7 tuổi các vị hãy cho các con các vị quy y để biết tội phước, để biết hiếu thảo, để biết đạo đức, thì mai này lớn lên nó mới giữ gìn được sự nghiệp của các vị, và các vị mới đủ cái điều kiện để dẫn con các vị vào đời. Còn các vị cho các con các vị quá đầy đủ theo dạng sung túc và sự giàu có, đó là các vị làm hư các con mình từ thời bé. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái nơi môi trường tâm linh, đạo đức, những ngôi chùa là như nơi cần thiết cho chúng ta sinh hoạt, và đó là một ngôi nhà thứ hai mà tất cả chúng ta không thể nào thiếu được. Các vị nên nhớ về điều này. Tiếp tục, chùa chiền lễ hội, văn hóa xưa nay, người trong người ngoài phải luôn ghi nhớ. Quê hương là thế, tổ tiên ông bà, giếng nước cây đa, chùa chiền đình miếu, cái không thể thiếu đạo lý con người. Các vị nói nhớ kỹ, những văn hóa lễ hội, chùa chiền đình miếu, ông bà đạo đức, đây là một cái nền tảng để đoàn kết một dân tộc để cường thịnh và phát huy. Cho nên trong cái bài Đạo làm người tôi có nói với các vị trong đó, tôi nói có những tín ngưỡng, có những tôn giáo mà truyền vào Việt Nam kêu dẹp bàn thờ ông bà tổ tiên, không thờ bàn thờ ông bà tổ tiên, đó là những cái loại vô đạo đức. Vô đạo đức thì không thể dạy người đạo đức được. Những cái loại mà dẫm đạp nền văn hóa người ta vì tín ngưỡng của mình mà chà đạp và xóa bỏ nền văn hóa khác, cái này là cần phải chống đối và cần phải dẹp trừ và cần phải loại bỏ ra khỏi nền văn hóa Việt Nam của chúng ta. Đây là những cái không thể chấp nhận được. Và đây là tạo nên một cái cơ hội là nếu gia đình ông bà tổ tiên cha mẹ mà không có thì chúng ta trở thành kẻ phản quốc trong tương lai là chuyện bình thường. Sở dĩ chúng ta yêu quê hương, yêu đất nước là chúng ta còn có ông bà, có tổ tiên, có cha mẹ. Còn cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã không thì đừng nói đến cái chữ quê hương đất nước. Cho nên đây là những cái tín ngưỡng mà rất khó chấp nhận trong nền văn hóa của chúng ta. Vừa chà đạp nền văn hóa và vừa đầu độc cho thế hệ tương lai, mất đi nguồn cội, mất đi tôn thờ ông bà tổ tiên, mất đi cái yêu quê hương đất nước là vô cùng nguy hiểm. Các vị phải đừng để mà lọt bẫy vào những thứ văn hóa nguy hiểm này. Cho nên đây là một điều mà các vị Phật tử, những người con dân Việt Nam phải biết. Ngày nào chúng ta còn đoàn kết yêu thương, còn tham gia lễ hội, còn ông bà, còn tổ tiên, còn như vậy là đất nước chúng ta còn đoàn kết hòa hợp và cường thịnh. Chúng ta hãy nhìn đất nước Hàn Quốc, một đất nước mà chính những nhà đạo đức của Hàn Quốc họ đánh giá đất nước của họ là một bầy thú vật. Đạo đức không có, thầy trò cũng không, cha mẹ cũng không, tổ tiên lễ giáo văn hóa cũng không. Cho nên một đất nước Hàn Quốc đang loạn trong một cái nền văn hóa như vậy, do sự xâm nhập của những tôn giáo khác, làm hư đi một nền văn hóa, làm hư đi một thế hệ tương lai. Đất nước chúng ta may mắn kịp thời chúng ta khắc phục được nền văn hóa dân tộc, và vì vậy chúng ta còn có thể đứng vững để bảo vệ nền văn hóa và sự độc lập của đất nước chúng ta. Đây là các vị công dân trong một đất nước phải để ý về điều này. Bằng không chúng ta sẽ lọt bẫy bằng những cái nguy hiểm, thì chúng ta trở nên tội lỗi với một truyền thống văn hóa, tội lỗi ông bà tổ tiên, thì đời chúng ta không bao giờ thoát ra được khỏi khổ đau và nghèo thiếu. Đây là chuyện đương nhiên như vậy. Vậy nên ai ơi nhớ về nguồn cội, chung vui lễ hội, gắn kết tình người, đạo lý vẹn mười, gia đình hạnh phúc. Có đạo lý vẹn mười rồi gia đình mới hạnh phúc. Chúng ta có đạo lý, gia đình chúng ta không thể hạnh phúc khi cha mẹ, tổ tiên, ông bà, anh em không có lễ giáo, không biết đoàn kết, không biết tôn ti, không có trật tự, không thể nào hạnh phúc được. Đạo lý này được thiết lập thì chúng ta mới có hạnh phúc được. Cho nên người làm cha, làm mẹ, ông bà, anh chị em phải dạy con điều này, cái phải nhớ, chắc chắn là như vậy. Cuộc đời sung túc, yên ấm xóm làng, thành đạt vẻ vang, quý tụy xưng vàng, an khang thịnh vượng. Nụ cười di lặc tỏa rạng đạo tình, pháp giới chúng sinh hướng về Phật đạo, cùng nhau kiến tạo đất nước thái bình, tổ quốc phồn vinh vui xưng quý tỵ. Có nghĩa là thầy chúc xuân cho tất cả các vị một bài vè như thế này cho nó có cái gì mới mới. Thì thôi bây giờ xem như là một cái bài chúc xuân này coi như là kết thúc cái buổi nói chuyện và chúc xuân đầu năm cho các vị. Thầy cũng rất cảm ơn những học trò, những đệ tử đã giữ được cái lễ giáo để biết tình thầy trò, các vị đảnh lễ thầy, chúc xuân cho thầy. Và thầy cũng chân thành cảm ơn tất cả quý Phật tử, những người đệ tử của thầy, hay là những người học Phật, hay là những người được biết thầy qua gián tiếp để có mặt trong cái buổi mà làm lễ chúc xuân hôm nay. Thầy nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả những đệ tử xuất gia của thầy luôn luôn lúc nào cũng thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành để đem lại lợi ích thiết thực cho tự thân, thân bằng quyến thuộc, và để sau này trở thành những cái đứa con trưởng giả của Như Lai để hoằn truyền chánh pháp, để làm rạng danh ngôi nhà Phật pháp. Đó là các vị đã đóng góp một công đức rất lớn cho Phật pháp hôm nay và ngày mai. Thầy nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử, gia đình luôn luôn lúc nào cũng an khang thịnh vượng, hạnh phúc, và biết tu tập để làm nền tảng để chúng ta được hạnh phúc lâu dài. Chúc các vị một năm mới vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Sau đây thì thầy có một cái chúc lộc Phật đầu xuân, thầy sẽ phát lộc hết cho toàn thể tất cả các vị. Và sau khi phát lộc xong rồi thì thầy mời các vị ở lại dùng với thầy một buổi cơm đạo vị thâm tình. Rồi tùy nghi chúng ta đi viếng, đi lễ, đi chúc Tết gì đó. Đây là những ngày tự do của chúng ta. Thì giờ đây thầy sẽ phát lộc cho tất cả các vị tượng trưng, rồi sau đó chắc là mấy chú đã phụ với thầy phát. Thì thôi giờ này các vị đảnh lễ Tam Bảo chứng minh cho, rồi thầy phát lộc cho các vị. A Di Đà Phật. Xuân đến rồi ngàn hoa thắm muôn nơi, sen hé nở bé thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa tỏ ngát nén tâm hương, xuân về lòng lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật hai hoa anh cũng dường. Xuân yêu đời tràn nắng ấm quê hương, xuân dễ lần là xuân lòng muôn phương. Xuân đến xuân vui mai vàng khắp nơi, người hãy đừng quên nhân lành vun trồng. Bố thí từ hòa nhân nhung cảm thông, muôn lòng nơi ghé người người quy giới. Xuân đến xuân đi thân còn mãi mãi, người đến người đi mang niềm an lạc, sức sống nụ cười ấm ôm tình thương, ngõ cùng thắp sáng nhạo vàng quê hương. Xuân đã về nhân thế hân hoan chào mừng, ngày đầu xuân tâm hồn nhảy cẫm lâng lâng. Tôi đón xuân lấy Phật phát nguyện cúng dường, tâm trí thành niềm lành quan tử muôn thương. Đến giao thừa tôi đốt nén hương nguyện cầu, nguyện cầu xin cho Phật cứu độ chúng sanh, cho thế nhân không còn tham sân hận. Mai nở cả trời mai. sẽ hợp tan. Xuân vui phút giây chưa tránh lòng, đời vốn vô thường vô thủy vô chung, sống đời an lạc xuân sẽ đến. Đàn chim tung bay cao hót véo vòng, chúng lành đến cho muôn người cùng nhau ta đi lên trong mùa xuân ý đạo. Sáng ngời sáng tâm nhân loại và bên nhau ta vui vì lạc xuân. Lòng buồn